Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 119, Phi Thiên. Sở Ly cau mày, Thiết Yêu Lĩnh, hừm, có người nói là Tịnh Hải Đường một núi nhỏ lĩnh, tiếng tăm không lớn, bọn họ lẽ nào điên rồi, dám tiễn quốc công phủ kính, thật giống không biết đó là chúng ta phủ đồ vật. Sở Ly đăm chiêu, a, xem ra đúng là trọng yếu đồ vật. Bí mật vận chuyển, không lấy ra thân phận, Thiết Yêu Lĩnh vận may không được, có thể làm cho đại công tử nổi nóng, tuyệt không là thứ tầm thường. Thân là quốc công phủ đại công tử, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, vật tầm thường sẽ không để ở trong mắt, có thể chọc giận hắn nổi nóng, tất là quý hiếm đồ vật, có giá trị không nhỏ. Thiết Yêu Lĩnh muốn gặp vận rủi lớn. Tiết Lăng nói, đại công tử đã phái người đi thăm dò. Thiết Yêu Lĩnh lúc này tay kiếp khó hơn nữa. Sở Ly cười cợt, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là một Thiết Yêu Lĩnh, căn bản không đáng nhắc tới, rất nhanh sẽ đoạt về đến. Tiết Lăng hừ nói, những người này nên chết. Sở Ly nói, hừm, đi dạ đường chung ngộ quỷ, bọn họ chuyện như vậy tuyệt đối làm không ít, có thể ngoại trừ liền ngoại trừ, cho võ lâm trừ một hại. Tiết Lăng rất tán thành. Nàng đối với những cường đạo này ghét cay ghét đắng, không thông báo có bao nhiêu vô tội người thụ hại. Công tử, chuyện này cùng chúng ta tám cây tử đánh không được. Tiết Lăng nói, vẫn là muốn làm sao kiến Thiên Linh viện đi. Công tử chuẩn bị tuyển bao nhiêu người? Còn chưa nghĩ ra. Sở Ly nói, người nhiều phiền phức, ít người làm việc không tiện lợi, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể quyết định, cần phải thận trọng cân nhắc. Chờ một chút xem, vội vàng chọn người, sau đó muốn triệt đổi sẽ càng phiền toái. Cũng may tiểu thư cũng không nhiều thúc, cho hắn đầy đủ thời gian. Làm việc địa phương thiết lập tại chúng ta sân, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn là lại tuyển một chỗ đi. Tiết Lăng vội hỏi, nàng hiện tại đem khu nhà nhỏ này xem thành nhà của chính mình, không muốn có người qua tới quấy rầy. Sở Ly nói, chọn nơi nào thật, công tử? Nếu như tuyển ở Ngọc Kỳ Đảo, thị vệ kia chỉ có thể tuyển nữ. Tiết Lăng nói, tiểu thư không thích xú nam nhân ở bên người, cảm thấy đỉnh mắt. Sở Ly bật cười. Tiết Lăng trừng lớn đôi mắt sáng, nghiêm mặt nói, đây là thật sự. Sở Ly cười nói, Ngọc Kỳ Đảo hộ vệ không phải xú nam nhân. Ngọc Kỳ Đảo hộ vệ tuy có nữ tử, cũng không có thiếu nam. Có điều hắn biết Tiêu Kỳ quả thật có bệnh thích sạch sẽ, không thích nam nhân tới gần. Tiết Lăng nói, nam hộ vệ đều phía bên ngoài, ngươi xem Ngọc Kỳ Đảo bên trong vi cái nào có nam nhân. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiết Lăng nói không ngoa. Tiết Lăng nói, theo ta thấy, vẫn là xây ở đảo ở ngoài đi. Sở Ly cau mày lắc đầu. Tiết Lăng kinh ngạc, thật muốn xây ở chúng ta nơi này, không thể rời đi Ngọc Kỳ Đảo. Sở Ly nói, Tiết Lăng không rõ nhìn hắn. Sở Ly nói, chúng ta cái nhà này là dùng để loại linh thảo, đều là chút quý hiếm linh thảo, không thích hợp để người ngoài phát hiện. Thiên Linh viện tên gọi chính là vì che lại nó. Thật muốn ở đảo ở ngoài thiết viện, thất bản ý. Há, nguyên lai Thiên Linh viện là yểm hộ dùng, không cần quá để ý, đúng không? Tiết Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sở Ly cười cười, nếu như nhắc lên Thiên Linh viện, không nghĩ tới linh thảo, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên Linh viện chức năng là túc tra nội gian, tương tự với đặc vụ cơ quan, đến khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật mới coi như thành công. Không có như vậy lực uy hiếp, chỉ có thể chứng minh sự bất lực của chính mình. Tiết Lăng tiếu nói, cái kia muốn thiết ở nơi nào đây? Cũng không thể là tiểu thư quan tinh lâu đi. Sở Ly nói, bên cạnh sân không chứ? Tiết Lăng gật đầu, vậy thì ở bên cạnh đi. Sở Ly nói, như vậy cũng thuận tiện, chỉ có thể tìm nữ hầu vệ cùng nữ hộ vệ. Tiết Lăng đôi mắt sáng chát, cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Sở Ly cười nói, xem tình huống đi. Tiết Lăng phiết phiết môi đỏ. Sở Ly nói, tạm thời trước tiên không nhận người, chờ đợi xem. Thiên Linh viện là kiểm tra nội gian, không cần tự mình động thủ chém giết. Nữ nhân trái lại thận trọng, làm việc càng kiên trì, có thể chịu đựng những kia rườm rà sự vụ. Nhưng những nữ nhân này quản lý có chút phiền phức, hắn cũng không muốn từ sáng đến tối thống lĩnh bình thường nữ nhân. Uy thế hoàn toàn không có. Phản chọc người cười, rác rưởi, rác rưởi. Tiêu Thiết Ưng đem chén trà mạnh mẽ một suất, trên đất sứ mảnh tung tóe. Hắn thở hổn hển, đi tới đi lui, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Trong đại sảnh đứng hai người, Lâm Toàn cùng một người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng khó nhìn. Tiêu Thiết Ưng đi rồi mười mấy cái qua lại, cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói: "Lão Thiết, ngươi nói một chút, nho nhỏ một thiết yêu lĩnh liền có thể đem Trường Sinh Thảo đoạt đi. Ngươi tin sao?" Nói ra thật muốn cười đi nha. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói: "Công tử, thiết yêu lĩnh nhân xác thực lợi hại. Chúng ta tính sai, càng chết người chính là, trong đó có một khinh công cao thủ hàng đầu. Hắn đoạt Trường Sinh Thảo liền chạy, chúng ta liều mạng cũng không đuổi kịp." "Là ai?" Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, che mặt, không nhận ra. "Các ngươi sẽ không tra?" Tiêu Thiết Ưng tức giận. "Những này không cần ta giáo chứ? Công tử, chúng ta ép hỏi thiết yêu lĩnh người, bọn họ cũng không biết." Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói. Bọn họ cũng rất tức giận, cảm thấy bị tiệt hồ, làm áo đệm cho người khác. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. "Hừ," Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói. "Thực sự là tính toán thật hay." Người đàn ông trung niên nói. Người này thân hình gầy lùn, khinh công tuyệt đỉnh, hơn nữa là tiên thiên cao thủ. Một thiên ngoại thiên cao thủ không ngăn được tiên thiên cao thủ. "Hắc," Tiêu Thiết Ưng bĩu môi. "Xem ra cái tên này khinh công xác thực tuyệt đỉnh. Này không khó tra chứ. Tiên thiên cao thủ ở thiên ngoại thiên cao thủ lại như đứa nhỏ đối đầu đại nhân. Đây là tất cả mọi người thâm căn cố đế quan niệm. Nếu như không phải lần trước Sở Ly giết một thiên ngoại thiên cao thủ, Tiêu Thiết Ưng căn bản sẽ không tin chuyện này. Một tiên thiên cao thủ có thể chạy ra thiên ngoại thiên cao thủ lòng bàn tay, cần cực kỳ mạnh mẽ khinh công, ở trong võ lâm có thể đếm được, lại cùng thân hình một đôi, 8-9 phần 10, không như vậy khó tra. Người đàn ông trung niên nói. Bước đầu suy đoán, khả năng là phi thiên thần hầu. Phi thiên thần hầu tưởng hòe. Tiêu Thiết Ưng cau mày. Có phải là tin tức để lộ? Không thể. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Chúng ta dùng đều là tối tin tưởng được. Tuyệt không thể để lộ tin tức. Cái kia tưởng hòe làm sao biết? Phỏng chừng là đúng dịp. Hừ, được lắm đúng dịp. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Này một đúng dịp, Trường Sinh Thảo không còn. Tưởng hòe tên kia nói không chắc đã ăn nó. Công tử, người bình thường không nhận ra Trường Sinh Thảo. Người đàn ông trung niên nói. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Tưởng hòe là người nào? Hắn có thể không nhận ra Trường Sinh Thảo. Một bên Hạc Phát Đồng Nhan Lâm Toàn vẫn không lên tiếng. Lúc này chen vào một câu miệng. Công tử, nếu như là tưởng hòe, cái kia không oán được lão hoàng. Tiêu Thiết Ưng mặt âm trầm gật gù. Tưởng hòe khinh công tuyệt đỉnh, thiên hạ ít có, thiên ngoại thiên cao thủ cũng không sánh bằng. Nếu như là tưởng hòe, công tử, Trường Sinh Thảo sợ là... Lâm Toàn bất đắc dĩ nói. Vẫn là làm tính toán khác đi. Cho dù tưởng hòe không ăn, cũng không thể đoạt về đến. Tưởng hòe khinh công tuyệt đỉnh, phái ra mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ sợ cũng đuổi không kịp. Công tử, có muốn hay không thả ra tin tức? Người đàn ông trung niên cắn răng hừ nói. Chúng ta phải không tới, cũng không thể để cho tính tưởng chiếm tiện nghi. Một khi biết là Trường Sinh Thảo, đều sẽ phong thưởng. Vô dụng. Tiêu Thiết Ưng gương mặt tuấn tú càng ngày càng tối tăm. Tưởng hòe khinh công tuyệt đỉnh, làm việc cũng quỷ dị, căn bản không sờ tới hắn cái bóng. Đáng chết. Tiêu Thiết Ưng một trưởng vỗ ở đàn bàn trà gỗ trên, nghiến răng nghiến lợi. Tưởng hòe, hắn thiên tân vạn khổ được này một cây Trường Sinh Thảo. Chỉ cần ăn vào Trường Sinh Thảo, nhị muội thân thể sẽ tốt lên, không lại ốm yếu, không hề bị khổ, có thể ở thời khắc sống còn dã tràng xe cát. Hắn hận không thể xé xác Tưởng hòe. Công tử, Tam tiểu thư đến rồi. Thính ở ngoài có người bẩm báo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.